Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345, chương 1348. Về thuyền, 4, sắc trời không còn sớm, là thời điểm nấu cơm. Ngao Chí Binh nhìn Ngao Mộc Dương hướng phòng bếp đi, hắn liền đẩy ra mọi người đi ra nói, Long Đầu, rau dọn dẹp không sai biệt lắm. Ngươi lại làm cho cái cá lù đù vàng lớn là được. Con cá này hiện tại quý giá rất, ta sợ ta gây chuyện không tốt sẽ không loạn loay hoay. Vương Hà cười nói, biết được các ngươi nhiều người như vậy tới ngư trường, lão gia tử thế nhưng là hảo một phen bận việc đâu. Cầm vừa làm muối phèn con sứa đều lấy ra, còn có ba bảo lạc cá, làm một thùng toàn bộ cho các ngươi. Ngao Mộc Đông cao hứng hỏi, nha, có ba bảo lạc cá à? Ngọa tàu này là đồ tốt, kiếm chút thịt băm tử thanh trưng một chút, ăn ngon, mùa xuân đi đến ngư trường cá nhiều, có chút cá không có nuôi dưỡng giá trị, lão gia tử cùng trung thương sử dụng nghĩ biện pháp bộ vớt lên. Phòng ngừa chúng mang vào vi khuẩn virus cùng ký sinh trùng. Tháng trước ban đầu bọn họ vớt một ít lạc cá. Con cá này tại Hồng Dương Vịnh cũng rất thường thấy. Hàng năm 4 đến tháng 6 từ qua đông trận hồi du đến muối ngọn nguồn khá thấp biển cạn cửa sông phủ. Cận sinh sôi nảy nở. Loại cá này thịt cá rất là tiên mỹ. Có thể tươi sống ăn cũng có thể phơi nắng cá khô. Đều là đồ tốt. Địa phương có một loại cách làm kêu ba bảo lạc cá. Làm lên tới tương đối phức tạp. Những năm gần đây trong thôn không có nhiều người làm, ba bảo lạc cá dựa vào ướp gia vị, làm lúc trước có trước dùng mảnh trúc mảnh thông nhập bong bóng cá xuyên vào lỗ tử trong. Cái này gọi là đầu bảo, yêm thượng sau một thời gian ngắn cầm cá vớt xuất ra hướng cá trong bụng nhét muối. Xa hơn cá trên người bôi muối bỏ vào trong thùng để lên tảng đá tới ướp gia vị. Cùng yêm dưa muối giống như... Như vậy yêm thượng 3-4 ngày cầm trong thùng cá cho lấy ra. Tại một lần nữa vùng muối áp, lần này có để lên thời gian thật dài, tốt nhất trải qua nửa năm. Sau đó xuất ra chính là ba bảo lạc cá, đi qua trường kỳ ướp gia vị, lạc thịt cá bên trong dinh dưỡng thành phần đạt được phân giải, trở nên lại càng dễ hấp thu. Lúc này liền có một cá đỉnh ba bảo thuyết pháp. Ngao Chí Binh làm con cá này ướp gia vị một tháng. Hiện tại liền ăn có phần đáng tiếc. Bất quá lão gia tử không quan trọng. Đến hắn năm này kỷ mặc kệ làm gì liền đồ một cái vui cười a. Tiểu phòng bếp nhỏ trong thả đầy bàn chén. Những cái này còn chưa đủ. Bất quá trên thuyền mang chân đệm chăn nguyên liệu nấu ăn. Mặt khác còn có vài chương gấp bàn ăn. Đến lúc đó tại trước phòng kéo một cái đằng trước lều vài. Đại gia hỏa ở bên trong ăn là được. Ngao Mộc Dương chủ bếp. Có người cho hắn trợ thủ. Cộng thêm Ngao Chí Binh đã chuẩn bị một chút buổi trưa. Cho nên tuy nhiều người đồ ăn nhiều. Có thể lão Ngao còn là không cần phải bận việc thật lâu. Hắn làm tiếp hơn mấy đạo là được. Trong đó hắn mang đầy đủ carbon lô đồng nồi. Như vậy hắn điều cái đáy nồi bỏ vào có thể ăn lẩu. Bớt việc lại ăn ngon. Một đám người tụ cùng một chỗ ăn cơm. Trên mặt bàn có mấy cái nồi tại nóng hôi hổi ra bên ngoài tán phát mùi thơm. Bốn phía toàn bộ đều thịt bò thịt dê. Hào thịt, tôm thịt cùng thịt cá. Nguyên liệu nấu ăn mới lạ. Nhiều người ăn cơm náo nhiệt. Khai mở món, ăn. Về sau rất nhanh liền có bầu không khí, đặc biệt là cá hán nhóm tại dưới nước dày vò lâu như vậy. Vì ấm áp thể cốt, Ngao Mộc Dương mang bạch tửu qua, một chén rượu vào trong bụng, đại gia hỏa tửu buông ra. Ngao Mộc Dương hỏi Lục Hổ nói, Hổ ca, hôm nay câu đi lên là mấy cái cá. Lục Hổ mặt mày hớn hở nói, tuyệt đối là mùa thu hoạch. 568 mảnh, ngày mai cạn nữa thượng cho tới trưa, buổi chiều chúng ta liền có thể trở về. Hoang dại cá lù đù vàng lớn là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. cộng thêm lục hổ bài tử, một con cá bán trước 1-2 vạn rất bình thường. Bởi vì bình đài là đối mặt phổ thông tiêu phí đám người. Như vậy 1-2 vạn một con cá giá cả liền tương đối khoa trương. Vì vậy lục hổ năm nay liền định ra 1.000 mảnh cá lù đù vàng lớn tiêu thụ ngạch. Chỉ cần đem những này cá bán đi là được. Trừ vớt cá lù đù vàng lớn, Ngao Mộc Dương chuẩn bị ngày mai lại vớt thượng một ít đa bảo ngư cùng tháp mục ngư. Này hai loại cá tới ngư trường thời gian cũng thật lâu. Tộc đàn đã đầy đủ tăng cường. Lần này vớt cung ứng thượng một đám lần. Hắn tại tất cả cấm cá kỳ liền không định ra bên ngoài sản xuất. Đại Long Đầu Hiệu cùng Long Đầu Hiệu đều muốn đưa đi Nhan Thanh Thành Lam Sắc người treo thuyền làm bảo dưỡng. Trong đó Long Đầu Hiệu đã đưa qua. Nhan Thanh Thành muốn trở lên bôi lên một tầng kiểu mới thuyền nước sơn. Vô cùng náo nhiệt mùa thu hoạch một hồi. Bọn họ không có ở xế chiều hôm đó liền chạy trở về. Lục hổ sớm mang lên cá rời đi. Trong thôn cá hán nhóm lại đang trên đảo ở một đêm. Nghỉ ngơi đầy đủ về sau mới tại số 3 giữa trưa rời đi. Trở lại trong thôn hắn an bài Ngao Đại Quốc dẫn nhân đem thuyền đánh cá rửa giấy sạch sẽ đưa đi. Làm sắc người treo thuyền. Mặt khác trong thôn còn có một ít tiểu thuyền đánh cá. Những cái này thuyền đánh cá cũng phải thừa dịp cấm cá kỳ làm bảo dưỡng. Chỉ là không cần phải đưa đi làm sắc người treo thuyền a. Bảo trì những cái này tiểu tạp thuyền có dựa vào vê tượng. Vê tượng chính là thuyền bác sĩ. Bọn họ có thể cho thuyền đánh cá tra dò bổ sung. Bù chỗ thiếu, thuyền đánh cá trên có lỗ thủng. Có khe nứt, có biến hình, đều có dựa vào bọn họ. Năm nay thời tiết khô hạn, tháng 6 phần cũng không có mưa. Cho dù là bờ biển không khí cũng không ẩm ướt. Vì vậy lão Ngao vừa muốn đem trong thôn thuyền đều cho bảo dưỡng một lần. Hai năm qua nhiều thời gian trong thôn thật tốt chút thuyền gỗ. Chỉ là Long Tiên Hồ Thượng liền phiêu đãng hơn 50 chiếc. Các du khách thích cưỡi tiểu mộc thuyền bơi lội hồ rời bến. Người trong thôn liền bắt lấy sinh ý cơ hội tốt. Trước kia thuyền gỗ đều cho dùng tới. Sau đó lại có người đi những thôn khác thu chút lão mộc thuyền. Trong thôn thuyền gỗ đều thu thập sạch sẽ. Bên ngoài trả lại làm trang hoàng. Từng chiếc cùng hoa thuyền. Thuyền hoa giống như ngược lại là xinh đẹp. Nhưng bên trong khẳng định có vấn đề. Tháng trước không bắt đầu, Ngao Mộc Dương để cho lão văn thư Ngao Chí Minh liên hệ vê tượng. Chuẩn bị tháng này từng nhóm lần cầm trong thôn lão mộc thuyền đều cho sửa chữa một chút. Tránh về sau gặp chuyện không may, kết quả chờ hắn vớt cá lù đù vàng lớn trở về. Ngao Chí Minh làm khó nói với hắn nói, thôn trưởng, hiện tại này vê tượng khó tìm a, không có nhiều làm này sống. Ta nắm quan hệ tìm vài ngày, tìm đến 4 người sư phụ. Ngao Mộc Dương thất kinh hỏi, hiện tại vê tượng ít như vậy. Ngao Chí Minh thở dài nói, không dễ làm a. Hiện tại có bao nhiêu người ra còn dùng thuyền gỗ. Ngươi là ngư dân em bé, ngươi biết vê tượng này sống được nhiều cẩn thận, nhiều có thể chịu được cực khổ. Một chiếc thuyền đánh cá thật là tốt mấy cái mệnh. Vê tượng trên bờ vai nhiệm vụ trọng a, gánh trách trọng, chịu khổ nhiều, thế nhưng là lợi nhuận hết lần này tới lần khác ít. Đã không có nhiều người khô nha. Ngao Mộc Dương yên lặng gật đầu. Hiện tại làng trài có nhiều ngành nghề biến mất, lại nói tiếp từ khi hắn trở lại trong thôn, xác thực không có lại nghe nói qua vê tượng tin tức. Tại ngư dân trong lịch sử, vê tượng một lần thật là nổi tiếng sống. Mặc dù mệt, tuy trách nhiệm đại, thế nhưng là đây là cửa tay nghề sống. Khi đó từng nhà có thuyền gỗ, từng nhà dựa vào thuyền gỗ bắt cá tới dùng cơm. Vê tượng không riêng sinh ý nhiều, hơn nữa chịu tôn trọng. Hiện giờ phong thủy luân chuyển, đạt được Ngao Mộc Dương lời nhắn, Ngao Chí Minh liền đem 4 cái vê tượng cho kêu đến. Ngao Mộc Dương đi theo 4 người tiếp xúc, phát hiện bọn họ nhỏ tuổi nhất đều có 65. lớn tuổi nhất một cái 76. Cùng bác sĩ đồng dạng, về tượng cũng là cao tuổi càng nổi tiếng. Một chuyến này đương rất là dựa vào kinh nghiệm. Bốn cái về tượng đều biết. Lớn tuổi nhất lão về tượng kêu Trần Đông em bé. Hắn tự thành về tượng tiểu tổ người phụ trách. Có chuyện gì từ hắn cùng Ngao Mộc Dương tới đón hiệp. Đầu một phen gặp mặt, Ngao Mộc Dương không có trực tiếp để cho bọn họ đi làm việc. Hắn biết về tượng đều là lão thuốc cột, đặc biệt chuẩn bị bốn mảnh khói lửa. Không là cái gì thuốc xịn, chính là Hồng Dương địa phương sản bạch sóng. 120 khối một mảnh, lực đại, nhịn rút, yêu còn đọc trên điện thoại địa chỉ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.